Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, đệ 134 chương. Mọi người đều một trận tâm mệt, cùng một đám nguy hiểm lại có cái trí tuệ thủ lĩnh địch nhân tác chiến. Thật sự quá mệt mỏi, thật muốn đầu mấy cái đạn đạo đem chúng nó đều tạc. Nhưng gần nhất tư thành đạn đạo, đều đã ở phía trước dùng xong rồi. Thứ hai thật sự tìm không thấy cái kia tang thi vương nơi. Hiện tại liền thành một cái xa xa giằng co, tiểu chiến không ngừng cục diện, nhưng như vậy đi xuống, đồ ăn đều thành rất lớn vấn đề. Tư thành này đó người nước ngoài đồ ăn đã biến thành từ sâu cùng nhân tạo protein chế tác mà thành. Một loại đông lạnh cao trạng đồ vật, thứ đồ kia thật sự ghê tởm, nếu chế tác đến thô ráp, thậm chí còn có thể tại kia đông lạnh cao nhìn thấy côn trùng dài quá mau chân. May mắn quốc nội mỗi tháng vật tư tiếp viện không ngừng. Bằng không bọn họ cũng đến đi theo ăn sâu. Ai, cuộc sống này khi nào là cái đầu đâu? Có người cảm thán nói, giết chết cái kia tang thi vương, lại giết chết sở hữu tang thi, chính là đầu, người không nói nói vô ích sao? Vấn đề là ai biết cái kia vương bát đản trốn ở đâu rồi, Lâm Thành đột nhiên nhớ tới Lâm Mãn kia. Lệnh người nan giải dọ thám biết tang thi vị trí bản lĩnh. Nếu nàng tại đây không, việc này cùng nàng có cái gì quan hệ? Hắn nhớ tới phía trước Lâm Mãn cho hắn hồi âm, nói kia cảnh kỳ phu nàng ở gia tăng chế tạo gấp gáp. Lần sau nhất định cho hắn đưa tới nhiều hơn. Còn nói cùng mấy cái căn cứ hợp tác làm sinh dục kế hoạch đại động tác liền phải triển khai. Đến lúc đó hắn lại trở về, tiểu oa nhi nhóm đều mãn sơn chạy, còn nói phải cho nàng trên núi những cái đó có khả năng quang côn tranh thủ chiếm được chất lượng. Tốt lão bà, còn hỏi hắn có hay không ái mộ hoặc là chọn người thích hợp. Nàng giúp hắn nghĩ cách đem người lưu một lưu, miễn cho chờ hắn trở về. Người đều danh hoa có chủ, khụ khụ, này tiểu nha đầu, quản được thật là nhiều. Lâm Thành đi tới, trong mắt liền không tự giác toát ra một chút ý cười tới. Người khác đều là vẻ mặt sầu khổ không cao hứng, trên mặt hắn lại một chút cũng chưa nhìn ra tới. Nhưng hắn lại cũng thực nhận đồng các đồng bạn nói, nơi này nhật tử khi nào có thể kết thúc a? Hắn bỗng nhiên tưởng đi trở về. Lúc này Lâm Mãn sắp thật đã chế tạo gấp gáp ra một đám cảnh kỳ phù. Nga, hiện tại phía chính phủ cách gọi là dị năng cảnh báo máy định vị. Tên gọi tắt dị năng cảnh báo khí. Sau đó nàng mang theo mấy thứ này, mang theo một đám dị năng viên đạn, mang theo hòa bình căn cứ sản xuất đặc chế năng lượng bổng. Có đơn độc cấp Lâm Thành, cũng có đặc biệt tài trợ cấp nước ngoài các chiến sĩ. Lao tới đoàn viên căn cứ, thương nghị hợp tác sự tình đi, lần này đồng hành vẫn như cũ có Nam Minh, tuy rằng mặt khác ba cái căn cứ đối Lâm Mãn khai ra điều kiện rất có dị nghị. Bất đắc dĩ đoàn viên căn cứ cùng Nam Minh căn cứ cướp muốn cùng nàng làm cái này hợp tác. Mặt khác tam căn cứ minh bạch không có cò kè mặc cả đường sống. Cũng chỉ có thể thỏa hiệp, chỉ là gần nhất bọn họ không rõ. Lâm Mãn cũng chưa cho ra giải thích, kia đại nhạn sơn thượng rốt cuộc làm người có thể sinh ra hài tử bí mật là cái gì? Đoàn viên căn cứ kia lúc đầu 100 đối nam nữ cũng đến nay vẫn chưa truyền ra tin tức tốt. Cho nên rất nhiều người vẫn là cầm hoài nghi quan vọng thái độ. Đoạt danh ngạch thượng liền không tích cực, vừa lúc, đoàn viên căn cứ Nam Minh căn cứ cầu mà không được đâu. Cuối cùng Lâm Mãn thả ra 2 vạn danh ngạch. Đoàn viên căn cứ phân đi 1 vạn, Nam Minh căn cứ dựa vào đều là Hoa Nam căn cứ điểm này hàng xóm tình nghĩa. Cũng phân đi 4.000, dư lại 6.000, Tây Hà căn cứ chờ 3 cái căn cứ 1 căn cứ 2.000. Này 2 vạn người Lâm Mãn là có yêu cầu, có bạo lực khuynh hướng, có rất lớn phẩm đức khuyết tật, có nghiêm trọng bệnh truyền nhiễm không cần, có thể là có phu thê quan hệ người, cũng có thể là độc thân. Nhưng đều nhiều nhất chỉ có thể ở đại nhạn sơn thượng trụ 1 năm. Trong lúc nếu xúc phạm hòa bình căn cứ pháp luật nội quy, nàng là muốn đuổi ra đi. Kế tiếp, đó là Lâm Mãn bên này đi các căn cứ chọn hợp điều kiện độc thân nữ tính. nàng lần này nhưng mang theo không ít người tới. Bọn họ phân đội đi các căn cứ, trước làm một đợt tuyên truyền, thuyết minh muốn 18 đến 35 tuổi độc thân nữ tính. Muốn thân thể cơ bản khỏe mạnh, tướng mạo đoan chính, không có sở thích xấu, sinh hoạt vệ sinh thói quen tốt đẹp, chưa sinh dục giả ưu tiên, có văn hóa giả ưu tiên, vô gia đình liên lụy giả ưu tiên, loại này cùng loại với yết giá rõ ràng tuyển người. Thì thật cho người ta cảm giác là không tốt lắm, không nhân tính hóa, làm người dễ dường như, nhưng nếu đem nó xem thành một loại thông báo tuyển dụng, liền tương đối hảo tiếp nhận rồi. Hòa Bình căn cứ liền tùy tiện mà tỏ vẻ, ta đó chính là thiếu nữ tính, chính là muốn phẩm chất tương đối cao nữ tính, hiện tại các ngươi căn cứ cũng đồng ý làm ta đến chiêu này người. Ta đây liền không khách khí mà chọn, ai cao hứng tới nguyện ý tới liền tới đi, danh ngạch hữu hạn, một căn cứ liền chọn 200 người, đoàn viên căn cứ 1.000 người, nhân số đầy liền không cơ hội. Đồng thời cũng đem Hòa Bình căn cứ trước mắt điều kiện, chính thức cư dân đãi ngộ, phúc lợi, quyền lợi cùng nghĩa vụ đều nói rõ, hơn nữa tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không tổn hại bản nhân ý nguyện cho nàng làm hôn phối. Nhưng đồng thời cũng cho thấy bọn họ kia ưu tú thanh niên cũng không thiếu. Các nàng sau khi đi qua cũng là có cơ hội tìm được như ý bạn lữ. Nga, qua đi nhận người đều là chiến sĩ trong đoàn lấy ra tới ngoại hình tương đối xuất chúng. Đại biểu Hòa Bình căn cứ cao chất lượng quang côn hình tượng. Nhìn cũng là rất an nhân tâm mơ siêu này điều kiện kiện nói ra thực sự thực mê người. Tưởng báo danh nữ tính rất nhiều, nhưng hoặc là bị người cản trở uy hiếp không chuẩn đi. Hoặc là dứt bỏ không dưới chính mình thân nhân bằng hữu. Hoặc là nhát gan hoài nghi. Hoặc là lo lắng là tuyển bị căn cứ trả thù, tóm lại báo danh người cũng không rất nhiều. Nhưng chỉ tuyển 200 cái, vẫn là có khá lớn chọn lựa đường sống. Chỉ tốn 2 ngày công phu, 3 cái căn cứ chọn lựa, si tra công tác liền hoàn thành. Mà đoàn viên căn cứ bên này, bởi vì lãnh đạo tầng cũng đủ phối hợp, 1.000 người ngược lại là trước hết thu phục, tố chất vẫn là tốt nhất. Trong đó không thiếu có cao tầng nữ nhi. Nhà có tiên tiểu thư, anh tư táp sảng nữ binh, hành chính trong lâu nữ tính viên chức linh tinh, Lâm Mãn xuất phát trước, cùng nàng hộ vệ đội nói qua, ai ở đoàn viên căn cứ có thân mật, thế, lần này liền cùng nhau qua đi, tìm được người cho thấy tâm ý, nếu là nhân gia nguyện ý, liền sấn lần này cùng nhau lại đây, cho nên này 1.000 nhiều người chung, không ít chính là như vậy tới. Lâm Mãn nghĩ thầm lần này trở về, Đại Nhạn Sơn lại có thể làm một hồi tập thể hôn lễ. Thật đáng mừng a, chọn người tốt, làm tốt thủ tục, Lâm Mãn liền mang theo tân đến 1.600 danh nữ tính thành viên mới đi trở về. Lúc sau lại đi Nam Minh căn cứ chọn 400 danh. Này 2.000 danh nữ tính gia nhập, làm Hòa Bình căn cứ quang côn nhóm xôn xao. Lâm Mãn cố ý phát biểu một lần nói chuyện. Đại ý là không chuẩn quấy rầy này đó thành viên mới. Một khi phát hiện, lập tức đuổi đi, lại trấn an thành viên mới nhóm, nói không cần phải xen vào khác, thanh thản ổn định đem nơi này đương chính mình ra ở lại. Hết thảy đãi ngộ đối chiếu chính thức thành viên, có thể coi trọng cái nào nam chính là chuyện tốt, chướng mắt cũng không quan hệ, trong căn cứ độc thân nữ tính cũng là rất nhiều. Những người này bắt được màu trắng chính thức cư dân thân phận chứng. Lãnh tới rồi cơ bản vật tư, đã bị an trí ở một cái phiến khô, hai người một cái nhà ở mà ở lại xuống dưới. Sau đó cùng phía trước sở hữu tới nơi này người giống nhau. Ăn một ngụm nơi này đồ ăn, đã bị chinh phục, may mắn quyết định của chính mình, chờ thích ứng lúc sau. Các nàng liền đều tự tìm chính mình có thể làm công tác đi. Thế này 2.000 người dàn xếp xuống dưới ngày thứ 10. Kia 2.000 người cũng lục tục mà đã đến. Đối bọn họ, Lâm Mãn là chỉ cung cấp nơi là đủ rồi. Bất quá này nơi cũng là rất có chú ý. Cùng kia 100 đối phu thê giống nhau. Đều là bầy khóa linh trận. Đem trong khoảng thời gian này tích góp Ngọc Châu Tử lại đều hết sạch. Này 2.000 người chung, dị năng giả sở chiếm tỷ lệ cực cao. cho nên không cần lâm mãn thêm vào đầu nhập linh khí. Chính bọn họ ngày thường không có việc gì chơi chơi dị năng. Đủ để hữu hiệu đề cao trong trận linh khí độ dày. Hết chương.